Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 423, Độ. Cung nghênh tông chủ trở về. Độ Thiên Sơn bên trên, hơn 200 vị đệ tử ở một cái trắng trắng mập mập đạo sĩ dẫn đầu phía dưới, cùng nhau hướng thân mã cúi chào. Hiện tại Độ Thiên Tông không chỉ có yêu tộc, còn có một chút nhân tộc, vật đổi sao rời. Trong nháy mắt 300 năm đi qua, bản tông chủ lại trở về. Một lần nữa trưởng khống linh bảo đế binh về sau, thân mã trước tiên lại tới đây. Nhìn xem vui vẻ phồn vinh Độ Thiên Tông, trong lòng rất là cảm động. Chư Ngộ Năng, năm đó đám kia đệ tử bên trong làm sao liền thừa ngươi một cái rồi? Thân mã ngắm nhìn bên dưới đệ tử, sinh lòng nghi hoặc. Tông chủ, bọn họ tu hành có thành tựu, ở trăm năm trước liền đạp lên tinh không cổ lỗ. Phó tông chủ bọn họ cũng tại 10 năm trước rời đi. Những năm này đều không ai trở về, cũng không biết hiện tại như thế nào rồi. Mập trắng đạo nhân có chút uể oải, cúi thấp đầu, dầu dĩ không vui. Người này chính là lúc trước cái thứ nhất thông qua Độ Thiên Tông Hạo Nhiên Chính Khí bi khảo nghiệm đầu kia chú heo trắng. Có lẽ là bởi vì thiên phú có hạn, hơn 300 năm đi qua, tu vi cũng chỉ có tiên đài nhị trọng thiên. Hoàng kim đại thế tiến đến, quần hùng cùng nổi lên, vạn tộc tranh bá, loạn thiên động địa, đạp lên tinh không cổ lỗ, tất cả liền chỉ có thể dựa vào chính bọn họ. Thân mã thở dài một hơi, thần sắc nặng nề, trong tông rất nhiều đệ tử rất có thể đã vẫn lạc tại vực ngoại, rốt cuộc khó mà trở về. Sau đó thời gian, thân mã liền chờ ở Độ Thiên Sơn bên trên giảng giải pháp, vì chúng đệ tử giải tỏa nghi vấn đáp mê hoặc, lại lần nữa đem tàng kinh các, tiệm thuốc này địa phương bố trí một phen, tăng thêm rất nhiều đồ vật. Ngẫu nhiên rảnh rỗi thời điểm, hắn cũng biết hướng Lạc Thần thôn bên kia đi một chuyến, bồi gia gia của Lạc Mật Phi làm nhảm tán gẫu, uống chút rượu. Ầm ầm, địa cầu vực ngoại tinh không, sấm sét vang dội, rót thành một mảnh biển gầm, che lấp nửa bầu trời. Một đầu rõ ràng heo ngay tại nghịch thiên vật lộn lôi kiếp, thân nhuộm máu tươi, lại không hề sợ hãi. Nửa ngày về sau, lôi kiếp kết thúc, rõ ràng heo trảm đạo thành công tấn thăng. Tông chủ, ta thành công. Chư Ngộ Năng vô cùng hưng phấn, toàn thân phì nghiêng mắt nhìn không ngừng rung động, khoa tay múa chân. Không nên gấp tại cầu thành, mỗi người con đường tu luyện đều không giống nhau, thích hợp bản thân mới là trọng yếu nhất. Thân mã gật đầu cười, sau đó lại nhìn về phía vô ngần tinh không, ánh mắt sáng tối chập chờn. Nửa năm sau, thân mã lại một lần nữa đăng đàn giảng đạo. Lần này, hắn nói rất tường tận, mỗi một trọng cảnh giới, mỗi một loại thần thông, đều là từ mặt ngoài cùng bên trong, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, cho dù là khổ hải cảnh đệ tử cũng có thể nghe hiểu. Toàn bộ Độ Thiên Sơn kinh văn ầm ầm, đạo tắc nổ vang, ánh sáng vạn đạo, điềm lành rực rỡ, giống như một mảnh thần thổ. Ở đây đệ tử đều tĩnh tâm lắng nghe, chỉ lo lọt một chữ. Chuẩn đế giảng đạo là cực khó được, như là thể hồ quán đỉnh, có thể tiết kiệm vô số năm khổ công. 7 ngày 7 đêm về sau, trong hư không đủ loại dị tượng mới dần dần tán đi. Mỗi một người đệ tử đều thu hoạch không ít. Có mấy cái tại chỗ đã đột phá bình cảnh, trực tiếp tấn thăng. Các ngươi cần ghi nhớ Độ Thiên Tông tông nghĩa, trong lòng còn có Hạo Nhiên Chính Khí. Độ không rõ, khu quỷ dị, độ thiên, độ địa, độ chính mình. Thân mã trịnh trọng nói, ghi nhớ giáo chủ hối. Dưới đài chúng đệ tử cùng kêu lên hô lớn nói, tán đi đi, Ngộ Năng ngươi lưu lại. Thân mã hướng rõ ràng heo nhìn thoáng qua, tông chủ, có chuyện gì sao? Chư Ngộ Năng hỏi, ta đem rời đi. Trong tông sự tình ngươi muốn nhiều để ý một chút. Tu đạo một đường đều có các duyên pháp, nhớ lấy tiến hành theo chất lượng. Viên này hỗn nguyên quả liền ban cho ngươi, tương lai có thể trợ ngươi đột phá thánh nhân cảnh. Thân mã lấy ra một viên lượn lờ lấy từng tia, từng sợi hỗn độn khí trái cây, đưa cho Chư Ngộ Năng. Đây là hắn từ luân hồi động bên trong chiếm được. Đa tạ tông chủ. Chư Ngộ Năng cảm động hết sức. Bạch, thân mã hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh, xông ra vực ngoại, sau đó cất bước đi hướng biên hoang. Mấy ngày này, hắn cũng không phải đang lười biếng, mà là nguyên thần cùng nhục thân ngăn cách quá lâu, cần thời gian để thích ứng. Hôm nay, hắn cuối cùng đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, muốn phá cảnh tấn cấp. Trước đây, hắn cùng thần khư chí tôn tàn niệm đối kháng 40-50 năm. Hôn mê phía sau nhục thân ngủ say 150 năm. Nguyên thần độn đi luân hồi chi địa, lại hấp thu lá bùa lực lượng. Loại kia sức mạnh to lớn cơ hồ đem hắn linh thể cô đọng thành thực chất, vượt xa lực lượng của thân thể. Không chỉ như đây, hắn còn tự sáng tạo tiên đài kinh văn, thấy rõ con đường phía trước. Bây giờ vạn sự sẵn sàng, liền kém độ kiếp, biên hoang, hắc ám băng hàn, không sinh cơ, liền một ngôi sao đều không có. Chỉ có vô biên hỗn độn ở ngoại vi phiêu đãng. Bình thường sinh linh căn bản sẽ không ở đây đến. Phiến thiên địa này nguyên khí quá mỏng manh, mà lại cực kỳ xa xôi. Thánh nhân chính là đi số lượng 10/100 năm đều không nhất định có thể đến tới. Thân mã đứng thẳng trong hư không. Trong cơ thể huyết dịch đang sôi trào. Trái tim phát ra thiên cổ tiếng oanh minh. Một cỗ trùng trùng điệp điệp long uy phóng lên tận trời. Hắn bên ngoài thân hiện ra từng đạo hoa văn. Huyết khí tràn ngập ra. Nhuộm đỏ nửa bầu trời. Ầm ầm, vô biên đại kiếp tiến đến. Lôi đình như biển gầm bốc lên. Khuấy động cửu thiên thập địa. Toàn bộ tinh vực đều bị bao phủ lại. May mắn nơi này chỗ biên hoang. Sẽ không tác động đến cái khác sinh mệnh cổ tinh. Đối mặt lôi kiếp, thân mã không có một tia sợ hãi. Đi qua luân hồi lộ, hắn đối với sinh tử ngược lại thấy có chút nhạt. Cầm độ thiên chi niệm, núi sông thương sinh đại thiện. Há sợ thiên kiếp, giết, đuôi rồng hất lên. Hắn nghịch thiên mà lên, long chảo oanh ra, nhất lực phá vạn pháp. Trực tiếp đánh xuyên ba tầng kiếp hải, đánh ra một mảnh chân không. Lần này độ kiếp, vậy mà là tam trọng chuẩn đế kiếp đều tới. Lôi đình mênh mông không bờ bến. Có 102 đương thời. Đến hay lắm, cùng đi ngược lại là bớt lo. Thân mã tự tin vô cùng. Đi qua luân hồi lộ, lại lấy được hư hư thực thực chí cao phù văn. Tăng cường rất nhiều hắn nội tình. Giờ khắc này, hắn thậm chí cảm giác trùy chí tôn đều không đáng kể. Đương nhiên. Tất cả đều là hắn phỏng đoán. Trên thực tế, từ xưa đến nay, chuẩn đế tam trọng kiếp quá hiếm thấy. Đến cấp độ này, cần đại lượng thời gian cảm ngộ đạo pháp, mà luyện nhục thân, không thể nào một lần là xong. Mà lại, càng về sau càng gian nan. Mỗi một tầng đều có thể vây chết người tu đạo. Rất nhiều người đến chết đều không thể khám phá bình cảnh. Thân mã vô cùng dữ dội. Mọi cử động ẩn chứa dâng trào lực lượng mãnh liệt, vô biên biển lôi bị hắn khuấy động phá thành mảnh nhỏ. Từng mảng lớn lôi đình bị thanh không, bá đạo tuyệt luân, vô ý chân long ấn, chân long trảo, chân long thập bát trưởng. Đôi mắt của hắn đều đỏ, bốc hơi dựng lên huyết khí đốt sập hư không, vỡ nát đánh tới ngàn vạn trật tự thần liên, như một mảnh màu máu thủy chiều hướng kiếp hải chỗ sâu càn quét đi. Biển lôi ở hắn bức bách phía dưới, không ngừng lùi lại, không đủ, không đủ, quá yếu, thân mã ngửa mặt lên trời gào thét, giết chóc dục vọng ngay tại tăng vọt, hắn cảm thấy lần này thiên kiếp quá yếu, hiển hiện ra đủ loại tiên thú đều khó mà sát thương nhục thể của hắn. Càng đừng đề cập nguyên thần, cong, đúng lúc này, một tiếng chuông vang, rung động vạn cổ, nhiếp nhân tâm phách. Một ngụm chuông lớn ở chân trời ở giữa hiển hóa. Nó từng đạo tia lôi dẫn xen lẫn quấn quanh mà thành. Hình bóng mơ hồ, lại cho người ta tim đập nhanh cảm giác. Trên thân chuông, phù văn vô tận, phiền phức huyền ảo, nhẹ nhàng chấn động, lại dung chuyển thân mã hồn quang. Tiên chuông, thân mã mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Chiếc chuông này cũng không phải là vô thủy chuông. Thế nhưng càng thêm thần bí. Trên đó phù văn giống như tiên văn, lít nhà lít nhít, tản mát ra một chút tiên vận. Già thiên vũ trụ, từ thần thoại thời đại đến nay, có thể được xưng là tiên khí trừ hoang tháp bên ngoài. cũng chính là đản sinh tại Côn Lôn Tiên Chuông. Năm đó đế tôn tự mình xuất thủ, mới từ Côn Lôn di tộc trong tay đoạt được cái này tông thần khí. Năm đó, bất tử thiên hoàng mang theo tiên chuông ở trên đường thành tiên đánh lén đế tôn, mới để cho thiên đình phi thăng lên trời thất bại trong gang tấc. Kiện binh khí này từng ở trong cổ sử lưu lại một trang nổi bật. Tiếng chuông dài răng rạc, quét xuống ngàn vạn tia sáng, như là từng tòa thái cổ thần nhạc trấn áp mà xuống. Hư không không chịu nổi như vậy lớn ép, từng khúc sụp đổ, muốn đem thân mã nghiền thành bùn. Đủ cứng hay không? Thân mã đồng thời không có ngồi chờ chết, mà là đỉnh lấy độ thiên quan nghịch thiên mà lên. Không lo không sợ, ngập trời huyết khí xuyên qua 33 trọng thiên. Vào giờ phút này, rồng quan tài hợp nhất, hóa thành một đầu che khuất bầu trời nắm đấm, phá diệt tất cả, quyền ra, tách ra vô lượng thần quang. Chân long uy áp ngàn tỷ dặm bầu trời sao, thiên địa vỡ, mặt trời, mặt trăng và ngôi sao đều vỡ vụn. Tiên chuông vẩy xuống mưa ánh sáng tan rã, ầm ầm, đại đạo nổ vang, sương mù hỗn độn mãnh liệt, vô số đạo tắc thần liên bị vỡ nát, kinh khủng dư ba nhộn nhạo lên, phá diệt vô tận hư không. Tiên chuông nhận trọng kích, trên thân chuông xuất hiện một vết nứt, thế nhưng thần quang lóe lên, lập tức lại phục hồi như cũ, nhất lực phá vạn pháp, đương đương đương. Che khuất bầu trời chân long quyền như cùng ở tại rèn sát, không ngừng oanh kích tiên chuông, vô cùng dữ dội, đồng thời, thân mã cũng chịu đựng áp lực lớn lao, bên ngoài thân không ngừng tràn ra máu tươi, toàn thân xương cốt vang lên kèn kẹt, cái kia thế nhưng là từ xưa đến nay có tên tiên khí, tuyệt không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy, may mắn tiên kiếp chiếu rọi chính là chuẩn đế lục trọng thiên thực lực tiên chuông. Bằng không, thân mã đã sớm hóa thành một vũng máu bùn. Tiếng chuông chấn vạn cổ, long quyền lay động hiện thế. Cả hai tại kịch liệt đối kháng, phá diệt ngàn tỷ dặm tinh hà. Liền xa xa hỗn độn cũng bị khuấy động. Thiên kiếp trung quy chỉ là thiên kiếp. Dần dần, tiên chuông ảm đạm xuống. Trên đó trật tự thần tắc cũng tiêu tán. Cuối cùng, triệt để hóa thành hư vô. Xoẹt, làm tiên chuông tiêu tán lúc. Biển lôi chỗ sâu đột nhiên trút xuống vô tận hỏa diễm. Như một mảnh biển gầm càn quét bát phương. Đốt sập vô tận hư không. Xa xa hỗn độn đều bị đốt ra một cái lỗ thủng lớn. Đáng sợ vô cùng. Hồng trần nghiệp hỏa. Nghiệp hỏa đốt người. Tuyệt không phải nói dối. Hồng trần vạn trượng. Chúng sinh đều có tội. Cho dù là các Phật Đà. Cổ thần cũng muốn chịu đựng nghiệp hỏa khảo nghiệm. Đây không phải bình thường hỏa diễm, mà là thiên địa đối với người tu đạo khảo nghiệm. Cùng nhau đi tới, thân mã trên thân nhiễm rất nhiều mạng người. Tuy nói giết phần lớn là tu sĩ, đối với thiên địa đến nói, đây chính là tội, là phải bị thẩm phán. Thân mã không có trốn tránh, ngược lại buông ra phòng ngự, nhường nghiệp hỏa thiêu đốt nó thân nó hồn. Hắn phải trở nên mạnh hơn, tại một thế này chứng đạo xưng đế. Cùng nhau đi tới, trên người hắn luôn luôn phát sinh một chút không thể tưởng tượng sự tình. Hoặc mộng về loạn cổ, hoặc phiêu lưu thánh khư, gần đây thậm chí hồn về luân hồi. Đây hết thảy tất cả, đến tột cùng là ai ở chủ đạo? Đủ loại nghi hoặc, luôn luôn quanh quẩn ở trong lòng hắn. Mà lại, từ luân hồi lộ trở về sau, trong lòng hình như có đạo âm thanh đang vang vọng, mông lung. Để hắn đi tìm kiếm một chút sinh linh, dẫn đầu bọn họ trở về. Về phần là ai, đi đâu, tất cả cũng không biết. Cho nên, hắn phải mạnh lên, đi tìm kiếm cuối cùng chân tướng. Nghiệp hỏa luyện chân long, thân mã toàn thân tách ra sáng chói ánh sáng. Kia là long huyết đang thiêu đốt, huyết nhục của hắn đều cháy đen. Mỗi một khối xương đều đang rung động. Đây là một loại tàn khốc ma luyện. Một nước vô ý liền có thể hóa thành cho tàn. Huyết nhục của hắn phá vỡ. Toàn bộ thân hình cháy hừng hực. Xương cốt nóng chảy. Nhưng là lại có mới xương cốt sinh trưởng. Loại này thuế biến cũng không phải là tiến hành theo chất lượng. Mà là quyết đoán. Gãy xương trọng sinh. Cương liệt dữ dội. Hắn cắn chặt hàm răng. Yên lặng tiếp nhận đây hết thảy. Với hắn mà nói. cái này cũng không tính cái gì. Năm đó hắn cùng thần Khư Chí Tôn tàn niệm kịch chiến 30-40 năm, cơ hồ hao tổn dầu hết đèn tắt, hắn đều không có từ bỏ. Không biết qua bao lâu, dưới chân hắn xương vỡ chồng chất càng ngày càng nhiều, đều là thoát thai hoán cốt phía sau đè ép đi ra phế cốt. Thần tính tinh hoa mất hết, hắn chỉnh cỗ nhục thân từ trong ra ngoài cơ hồ đều đổi toàn bộ. Có thể nghĩ khủng bố đến mức nào? Vào giờ phút này, thiên kiếp sắp tiêu tán, dõi mắt toàn vũ trụ, có thể liền độ tam trọng chuẩn đế kiếp thiên kiêu ít càng thêm ít. Có lẽ cũng liền Diệp Phàm cái kia thiên mệnh chi tử có thể làm đến đi. Bây giờ, thân mã cũng làm được, thế nhưng hắn còn không vừa lòng, hắn cảm giác còn có dư lực. Trên thực tế, cái này ba lượt thiên kiếp đối với hắn tạo thành tổn thương rất nhỏ. Hắn còn có đòn sát thủ không có xuất ra, chuẩn đế thất trọng thiên hẳn là có thể. Hắn mắt tỏa ngũ sắc thần sáng chói, bắn thủng đầu nghiêu, nguyên bản yên tĩnh lại thần lực lần nữa phun ra đến. Ngập trời huyết khí xé rách hư không, càng thêm bàng bạc long uy tràn lan ra, bao phủ biên hoang. Lần này đại kiếp, cùng sáu trọng chuẩn đế kiếp hoàn toàn không giống. Trên bầu trời lôi thác nước quá khủng bố, dạ người khí tức tác động đến rất xa, từ biên hoang dập dờn mở ra, thật lâu không ngừng, khí tức thật là khủng bố, làm sao cảm giác thế giới muốn hủy diệt rồi. Thiên kiếp, có tu sĩ ở độ kiếp, ít nhất là chuẩn đế kiếp, cũng không biết là đâu tộc cường giả, nếu là có thể bái kiến một cái liền là được. Rời biên hoang gần nhất Minh Lam cổ tinh bên trên, vô số tu sĩ ngước đầu nhìn lên bầu trời, nghĩ tìm hiểu ngọn ngành, thế nhưng ánh mắt lại khó mà chạm đến. Chỉ có một ít đại thánh cấp cường giả có thể bắt được một lượng bức họa. Ầm ầm, vô cùng vô tận ánh chớp ở bầu trời sao nổ tung. Trầm muộn âm thanh giống như là trời xanh chiến xa ở nổ vang. Toàn bộ tinh vực đều bị đè nén khí tức bao phủ. Coi như thân ở ngàn tỷ dặm bên ngoài cũng có thể cảm giác được ngạt thở uy áp. Bầu trời, mây tím mông lung, tỏa ra ánh sáng lung linh, như mộng như ảo, nhìn như mỹ hảo, cũng là dị thường nguy hiểm. Tử tiêu đại kiếp, trung 9981 trọng, ẩn chứa chí mạng kiếp quang, mênh mông mà khó mà địch nổi, thiên nan bách kiếp lại như thế nào? Chúng ta tu sĩ, tự nhiên đường lên trời, đạp ca đi, trong nháy mắt độ thiên, thân mã ngửa mặt lên trời hét lớn, khí phách hiên ngang, như là thượng cổ long như thần. Toàn thân phát sáng, huyết nhục óng ánh sáng chói, rực rỡ ngời ngời, chiếu sáng biên hoang, quan tài táng vạn kiếp, treo ở đỉnh đầu hắn độ thiên quan cấp tốc phóng đại. Nắp quan tài mở ra, hóa thành một ngụm lỗ đen, thôn thiên nạp địa, càng đem 81 tầng tử tiêu đại kiếp toàn bộ nuốt vào. Trên trời dưới đất một mảnh trong sáng, quả thực khó có thể tưởng tượng, trước đó như vậy khủng bố lôi kiếp lại đột nhiên tan thành mây khói. Nếu là có tu sĩ ở đây, chắc chắn kinh hãi trợn mắt ngoác mồm. Độ thiên quan không chỉ có là một tông phòng ngự thần khí, còn có thể nạp chư thiên vạn kiếp. Bằng không, tại sao độ thiên? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.